Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 33, Duyên Phận Trời Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủng hộ thì ủng hộ được, nhưng mà ủng hộ bao nhiêu thì còn phải tính. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói. Đừng làm chuyến chở hàng này của bạn anh, đợi chuyến sau đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể kiếm thêm ít tiền, với lại chuyện này phải bí mật tiến hành, không thể để người khác biết được. Em xem anh là đồ mốc sao? Tô Hòa thấy yên tâm, gãi đầu nói. Em yên tâm đi, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, em biết anh biết thôi. Làm ăn kiểu này tuy kiếm được tiền, nhưng thuộc dạng đầu cơ trục lợi, lỡ như bị bắt thì coi như xong đời. Nhà họ Tô từ trước đến nay luôn sống ngay thẳng, không hiểu sao lại xuất hiện một người lạc quẻ như Tô Hòa. Anh Sáu, anh định sau này sẽ làm gì? Nếu có cơ hội, anh muốn ra ngoài ngắm nhìn một chút, mở mang tầm mắt. Anh nghe nói có rất nhiều người nước ngoài đến đất nước mình, anh cũng muốn đi các nước khác xem sao. Tô Hòa có hoài bão lớn lao, chỉ tiếc là vẻ mặt anh ấy buồn rầu, suy nghĩ này vào hiện tại có phần viển vông. Anh ấy cũng không giống người khác có kỹ năng đặc biệt nào đó mà cần phải ra nước ngoài học tập, sau này về nước cống hiến. Em cứ coi như anh Sáu đang nói đùa vậy. Anh Sáu, dám nghĩ thì phải dám làm chứ. Tô Tiểu Lạc có suy nghĩ khác với mọi người. Hồi nhỏ em từng muốn cưỡi con mèo trắng trên núi, người trong làng đều cười em, sư phụ ủng hộ em, cuối cùng lúc em 8 tuổi đã thực sự làm được. Con mèo trắng tội nghiệp đó, chẳng phải em đã đuổi theo nó khắp núi hay sao? Tô Hòa nghe xong bật cười, em đấu phép với nó trên núi, 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nó thua em. Tô Tiểu Lạc nhớ lại chiến tích hiển hách của mình, không khỏi có chút đắc ý, cũng không biết không có mình chơi cùng, nó có nhớ mình không? Ha ha, thảo nào người ta nói con nít 8-9 tuổi khó chiều, đến cả con mèo trắng em cũng không tha, còn đấu phép với nó nữa chứ. Không phải đâu, con mèo trắng đó hung dữ lắm, thỉnh thoảng còn chạy xuống núi dọa người. Dân làng ai cũng cảm ơn em, nói em là sao may mắn đấy. Nhờ chuyện này mà dân làng còn thường xuyên mang đồ ăn đến cho bọn em nữa. Tô Tiểu Lạc liếc anh Sáu một cái, cô từ nhỏ đã được mọi người yêu quý. Ha ha. Chẳng qua chỉ là một con mèo trắng thôi mà, hai người làm cứ như là hổ dữ vậy. Tô Hòa cười nói, dân làng đều gọi nó là hổ dữ, nhưng em thích gọi nó là mèo trắng hơn. Tô Tiểu Lạc gật đầu, vẻ mặt như thể anh đã đoán đúng, trông ngoan ngoãn vô cùng. Trời ạ, Tô Hòa trợn tròn mắt, không dám tin hỏi. Em nói thật đấy à, chứ sao nữa? Tô Tiểu Lạc nhún vai mời mọc, hôm nào dẫn anh về làng đào hoa chơi. Cho anh chơi với nó nhé. Không cần không cần đâu. Tô Hòa xua tay lia lịa. Anh không thích động vật. Đùa à, đó là hổ đấy. Anh từng nghe ông nội kể, năm xưa quân đội của ông nội từng bị hổ tấn công. Một kiểm lâm và hai người dân đã thiệt mạng. Chuyện nguy hiểm như vậy mà Tô Tiểu Lạc kể cứ như chuyện trẻ con chơi trò chơi vậy. Tô Hòa nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tô Tiểu Lạc trước mặt càng lúc càng trở nên thần bí, khiến anh ấy có chút sợ hãi. Anh Sáu đừng sợ, em là em gái của anh mà. Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc, em sẽ bảo vệ anh. Tô Hòa nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc dưới ánh đèn, có vài phần giống bà nội, không khỏi ngần người, anh như nhìn thấy bà nội quá cố. Tiểu Lục đừng sợ, có bà nội ở đây. Một dòng nước ấm chảy qua tim, Tô Hòa bất giác đỏ hoe mắt. Nhà họ Tô con cháu đông đúc, Tô Viễn dẫn dắt mấy anh em, bố mẹ Tô chăm sóc các em nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh ấy tính tình ngang bướng, là đứa ít được yêu quý nhất trong số các anh em. Chỉ có bà nội là kiên nhẫn ở bên cạnh anh ấy. Tô Hòa cúi đầu ăn một miếng bánh chèo, rồi ngẩng lên nói. Tiểu Cửu, hai hôm nữa anh muốn về quê một chuyến thăm mộ bà nội. Anh nhớ bà rồi, lúc đó em có thể đi cùng anh được không? Bà nội Tô được chôn cất ở quê, không phải trong nghĩa trang. Bà mất ở nơi Tô Tiểu Lạc bị người ta bế đi, trước khi Lâm Trung dặn dò nhất định phải tìm được cháu gái về. Đương nhiên là được rồi, Tô Tiểu Lạc đồng ý, ăn cơm xong, tâm trạng Tô Hòa đã khá hơn, cười nói. Đi thôi, anh Sáu chờ em đến nhà họ Phó lấy tiền. Ông lão trông xe thấy họ đến, không khỏi cằn nhằn một câu. Giờ này đáng lẽ ông đã tan làm rồi, Tô Hòa vội vàng xin lỗi, lại đưa thêm một hào. Ông lão mới lẩm bẩm bỏ đi. Lần sau đừng có như thế này nữa. Lên xe đi, Tô Hòa cười. Người già rồi thì hay lải nhải. Tô Tiểu Lạc ngồi ở ghế sau, đưa tay lên, gió thổi qua mát rượi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Phó. Tô Tiểu Lạc không tính được tin tức về Lục Thiếu Đình, chỉ có thể nhờ Tô Hòa đi hỏi. Phó Nhiễm tình cờ đang ở trong sân, nhìn thấy Tô Hòa liền đi tới. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại mang theo một nụ cười khó nhận ra. Tô Hòa, cậu đến đây làm gì vậy? Tôi muốn hỏi anh Thiếu Đình có ở nhà không? À, anh hai không có ở nhà, về đơn vị rồi, phải 3 ngày nữa mới trở lại. Cậu tìm anh hai có việc gì sao? Nếu là việc gấp thì tôi đưa cậu đến đơn vị tìm anh hai. Không cần đâu, không phải việc gì quan trọng. Phó Nhiễm rất nhiệt tình, nhưng Tô Hòa lại như bị dọa sợ, vội vã rời khỏi nhà họ Phó. Nhìn Tô Hòa cuống cuồng bỏ chạy, ánh mắt Phó Nhiễm tối sầm, thất vọng tràn trề. Tô Tiểu Lạc trốn ở đầu ngõ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cô che miệng cười trộm. Duyên phận của anh Sáu và Phó Nhiễm đúng là long đong lận đận, nhưng may là có duyên trời định. Khổ, anh ấy không có nhà. Tô Hòa đỏ mặt, phải 3 ngày nữa mới về. Vậy ngày mai anh đưa em đến quân doanh tìm họ. Tô Tiểu Lạc cười nói. Tìm bọn họ, Tô Hòa không hiểu. Đúng vậy, em còn một khoản nợ nữa, của Đường Tiểu Thiên. Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc đắc ý. Tiểu Cửu, em mới đến Vệ Thành bao lâu mà đã có nhiều người nợ tiền em thế? Tô Hòa cảm thán không bằng. Bọn họ không giống anh Sáu. Anh Sáu từ trước đến nay không nợ tiền, chỉ nợ tình thôi, đúng không? Tô Tiểu Lạc trêu chọc, nghe cô nói vậy, mặt Tô Hòa đỏ bừng. Em đừng nói linh tinh, lỡ làm hỏng danh tiếng của Phó Nhiễm thì sao? Anh Sáu, em có nói gì đến Phó Nhiễm đâu. Tô Tiểu Lạc chớp chớp đôi mắt to vô tội. Anh Sáu đúng là không chịu được trêu chọc, cứ thích tự khai báo. Con bé này, không được nói bậy. Tô Hòa sốt ruột, không nói nữa, không nói nữa. Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc thúc giục. Về nhà thôi, em buồn ngủ rồi. Phó Nhiễm lớn hơn Tô Hòa 1 tuổi. Tô Hòa từ nhỏ nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời Phó Nhiễm. Cứ như cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Chị Nhiễm Nhiễm, ăn kẹo nè. Tô Hòa 10 tuổi tì trên bức tường đất chìa một tay ra. Trên lòng bàn tay đen nhẻm có một viên kẹo. Em lấy ở đâu ra vậy? Chị đừng hỏi nữa. Ăn nhanh đi, ngọt không? Ngọt. Sau này em sẽ xây cho chị Nhiễm Nhiễm một nhà máy làm kẹo, để chị Nhiễm Nhiễm ngày nào cũng được ăn kẹo. Thằng nhóc này, lại cướp kẹo của Vãn Vãn nữa rồi phải không? Xem bố có đánh cho một trận không? Bố Tô kéo Tô Hòa đi, lại là một trận đòn như tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhiễm nằm trên giường tay cầm tờ giấy gói kẹo, tờ giấy lấp lánh dưới ánh trăng. Không biết từ khi nào, Tô Hòa đã thay đổi. Cách chương.